Chương 2177, ngăn chặn truyền bá tật bệnh. Một hơn cầu từ đặt trước. An Lị nhìn thấy cửa hàng thú cưng sự tình có một kết thúc về sau, liền lấy ra một phần khác văn kiện. Phần văn kiện này cũng là sửa sang lại một đoạn thời gian, bất quá phần lớn sự tình đều là để cho thủ hạ người đi sửa sang lại. Bệ hạ, ngài xem một cái phần văn kiện này, là liên quan tới mùa hè đuổi mỗi phòng mỗi sự tình. An Lị đem kia phần văn kiện đưa tới. Năm ngoái cũng bởi vì không có làm tốt công việc này, mọi người đều bị con muỗi tạo ý nhiều khổ không thể tả. Mọi người cơ hồ cũng không dám ra ngoài cửa, bởi vì vừa ra khỏi cửa liền bị con muỗi cắn, cũng càng thêm không dám đi công viên loại hình địa phương. Nơi đó càng thêm là con muỗi sinh sôi địa phương, có đôi khi hai người đứng tại ra môn miệng nói chuyện thiếm, mới không có trò chuyện một hồi liền đờ ơ y chân đều là bao hết. Không đơn giản như thế, con muỗi vẫn là phi thường dễ dàng sinh sôi bệnh khuẩn đồ vật, bởi vì loại sinh vật này rất ưa thích dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương. Mà lại tại địa cầu bên kia, rất nhiều tật bệnh đều là trải qua con muỗi đến truyền bá, tỉ như nói sốt xuất huyết, vàng sốt cao đột ngột hay là bệnh sốt rét các loại cái này mấy loại rất thường gặp bệnh đều là trải qua con muỗi đến truyền bá, mà mùa hè lại là con muỗi sinh sôi thi đố kỳ. Cho nên nhất định phải làm tốt phòng muỗi cùng đuổi muỗi chuẩn bị. Có hay không đem con muỗi sinh sôi bệnh khuẩn sự tình kỹ càng làm một cái danh sách ra Lưu Phong mới lật đến tờ thứ nhất. Đã toàn bộ làm được, căn cứ mỗi một loại bệnh khác biệt, phát bệnh triệu chứng cùng mang tới cảm giác khó chịu chờ đã. Cũng kỹ càng miêu tả. An Lị chỉ vào trang thứ hai, tiếp tục nói, đến lúc đó sẽ ở trên báo chí đăng ra. Còn có tại từng cái địa phương bố cáo trên đều sẽ dán, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người nghiêm túc đọc. Hồ Nhĩ Nương thu thập những tài liệu kia toàn bộ đều là Lưu Phong cho tư liệu, nàng cũng là căn cứ tư liệu đến thu dọn cái này danh sách. Nàng xem hết những tài liệu kia về sau, mới biết rõ nguyên lai những này còn mỗi có thể mang đến nhiều như vậy chứng bệnh, quả nhiên là không thể có tùy tiện thư giãn. Nghĩ đến năm ngoái con muỗi tứ ngược thời điểm liền có một chút nghĩ mà sợ, năm ngoái Trường An thành con muỗi có thể nói là rất nhiều. Nhưng nhà xuất bản nhiều người chế tạo một chút sách nhỏ ra đi, sau đó đem con muỗi sẽ truyền bá chứng bệnh cùng sẽ mang tới nguy hại, chờ đã. Những này toàn bộ cũng viết tại thượng diện. Lưu Phong khép lại kia phần văn kiện, tiếp tục nói, nhường mọi người nghiêm túc đọc, cuối cùng lại thêm chú ý hạng mục. Nhường bọn hắn căn cứ chú ý hạng mục đi làm tốt là được. Hắn là nghĩ đến vẹn vẹn tại tòa báo trên đăng, hay là tại bố cáo trên lan can dán QNZ không có biện pháp làm cho tất cả mọi người cũng coi trọng. Duy nhất nhường mọi người coi trọng cũng chính là từng nhà đi tuyên đạo, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể nghiêm túc coi trọng chuyện sự tình này. Không phải vậy tại trong mắt của bọn hắn xem ra những cái kia con muỗi nơi nào sẽ truyền bá tật bệnh cũng cảm thấy đây là tại lời nói vô căn cứ thôi. Minh Bạch, ta nhất định sẽ làm cho những người kia làm tốt chuẩn bị, cái này mùa hè tuyệt đối sẽ không nhường con muỗi tại Trường An thành tứ ngược. An Lị phá lệ nghiêm túc đáp. Hồ Nhĩ Nương năm ngoái thời điểm cũng là bị con muỗi bối rối đến khổ không thể tả, tại tòa thành thời điểm ngược lại cũng dễ nói. Khi đó năng điểm nhang mỗi khu trùng chính là phóng một chút khu trùng thực vật, nhưng là ly khai tòa thành liền không có biện pháp tránh khỏi. Mặc dù tại bị con muỗi bối rối đến không được thời điểm có chiếm được nước hoa, nhưng là bị con muỗi khai ra từng cái bao cảm giác vẫn là rất khó chịu. Người văn kiện phía trên biện pháp cũng viết rất tốt, liền để bọn hắn dựa theo cái này biện pháp đi làm liền tốt. Lưu Phong hài lòng nói. Trên văn kiện viết biện pháp không thể nghi ngờ chính là ở nhà không thể có chất đống nước đọng, bởi vì nước đọng cũng là thường thường sẽ sinh sôi con muỗi địa phương. Trừ cái đó ra chính là muốn bảo trì nhà ở hoàn cảnh sạch sẽ, dù sao con muỗi đều là ưa thích dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương, cho nên trong nhà hoàn cảnh nhất định phải sạch sẽ gọn gàng mới được. Trọng yếu nhất chính là muốn rời ra đặt ở trong nhà trong phòng thực vật. Bởi vì có trong phòng thực vật QNZ thường thường sẽ sinh sôi con muỗi. Nhưng là có người lại ưa thích ở nhà làm một chút hoa hoa cỏ cỏ, đối với những người kia QNZ có cái khác nhằm vào biện pháp. nói cách khác có thể nuôi một chút có thế đuổi muỗi trùng thực vật, tỉ như nói la nga y cư hoặc là cây nắp ấm loại hình đồ vật. Thậm chí còn có thể để lên mấy buộc bách hợp, dù sao bách hợp QNZ có bình tâm an thần hiệu quả. Về phần những cái kia không ưa thích chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ người tự nhiên QNZ có giải quyết biện pháp, đó chính là có thể đi đại thị trường mua một chút đuổi muỗi bao. Cũng chính là từng cái trong bao vải tràn đầy la nga y cư ú cùng với khắc đuổi muỗi thực vật, có thể đem những này đồ vật treo ở đầu giường hay là cạnh cửa, bên cửa sổ, đồng dạng cũng có thể đưa đến đuổi muỗi hiệu quả. Minh bạch, ta nhất định sẽ làm cho mọi người tổng vệ sinh một lần, bảo đảm trong nhà sạch sẽ vệ sinh, về sau lại để cho bọn hắn dựa theo chú ý hạng mục đi làm. An Lị đứng thẳng người no y Hồ Nhị Nương vẫn là rất ưa thích làm loại chuyện như vậy, dù sao loại chuyện này cũng là vì mọi người tốt. Đúng rồi, ngoại trừ từng nhà đuổi muỗi làm việc, Trường An Thành trên đường lớn đuổi muỗi làm việc nhất định phải làm tốt mới là. Lưu Phong dặn dò. Hắn nói cũng chính là liên quan tới Trường An Thành trên đường phố hoa hoa cỏ cỏ, bởi vì đại đạo hai bên cũng trồng đầy rất nhiều cây cối. Trừ cái đó ra một chút trên đường nhỏ QNZ có dũng khí đầy rất nhiều hoa tươi, hay là một chút công trình kiến trúc trên tường cũng sẽ làm có hoa tươi, cỏ nhỏ tường. Những này cũng là phi thường dễ dàng sinh sôi con muỗi địa phương, cho nên loại này địa phương QNZ nhất định phải làm tốt phòng muỗi đuổi muỗi làm việc. Ta kèm chút quên cái này, bệ hạ. Những này địa phương phải làm sao đâu, An Lị có chu tờ không biết rõ nên xử lý như thế nào. Bởi vì luôn không khả năng đem những này cây cối toàn bộ cũng dọn đi a, bộ dạng này Trường An Thành còn chỗ nào xem như vườn hoa thành thị, mà lại hiện tại Trường An Thành nhìn như vậy sạch sẽ mỹ quan. Rất lớn một bộ phận cùng những này cây cối đóa hoa không thể rời đi quan hệ, lại thêm mọi người cũng đều xem quen thuộc. Mà lại tự thân tại loại hoàn cảnh này bên trong QNZ phi thường dễ chịu, đương nhiên không nguyện ý vì đuổi muỗi đem những này thực vật cho dọn đi. Để cho người ta tới nước thời điểm cẩn thận một chút, nhất định đừng cho những thực vật này có nước đọng rất dễ dàng sinh sôi con muỗi. Lưu Phong suy tư một cái, nói bổ sung, còn có chính là định kỳ để cho người ta chế tác một chút đuổi muỗi túi thơm treo tại trên cây. Lại hoặc là tại những đại thụ này gieo hạt thực một chút đuổi muỗi thực vật. Hắn có thế nghĩ tới biện pháp cũng chính là cái này biện pháp, dù sao muốn chân chính ngăn chặn con muỗi là một cái chuyện không thể nào. Mặc dù vừa mới nghĩ kia hai cái biện pháp sẽ hơi có một chút rườm rà, nhưng đây cũng là một cái rất tốt làm dịu biện pháp. Ta minh bạch, ta sẽ cho người chú ý điểm này. An Lị xuất ra cuốn sổ ghi chép. Thuận tiện nhường mọi người có thế ít đi những này địa phương liền thiếu đi đi thôi, dù sao những này địa phương cũng dễ dàng sinh sôi con muỗi, còn có những này địa phương cũng đều là giao thông công cụ sẽ trải qua địa phương. Lưu Phong uống một ngụm trà, tiếp tục nói, những này đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần quản khống tốt trong nhà vệ sinh liền tốt. Minh Bạch, bệ hạ. An Lị gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.